Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 592, táng vực bộ tộc xuất thế. Tô Viêm tinh thần có chút mơ hồ. Hắn quá mệt mỏi, liên tiếp đại chiến, hao tổn quá lớn, thương thế cũng nghiêm trọng. Thậm chí tao ngộ đại năng nhằm vào, làm rạng rỡ có thể tinh thần ý chí. Ép Tô Viêm không thở nổi, tinh thần ý chí của người thường há có thể dễ dàng chịu đựng được. Nếu không là Tô Viêm vẫn gắng gượng, hắn đã sớm ngã xuống rồi. Hiện tại hắn biết, chính mình đã rời xa chiến trường. Thậm chí lão tinh chủ cũng toàn thân trở ra. Nội tâm mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng là lại càng ngày càng uể oải. Con mắt của hắn nhìn Trúc Nguyệt. Nhìn một vị này đẹp đến nghẹt thở tuyệt sắc mỹ nhân. Nàng ung dung trang nhã, cao quý hào phóng, phong thái tuyệt thế, thân thể mềm mại lộ ra nhu hòa khí tức, để Tô Viêm cảm thấy phi thường an nhàn. Nhận ra được Tô Viêm ánh mắt, Trúc Nguyệt mắt sáng như sao rơi vào Tô Viêm trên người. Chú ý tới thương thế hắn nghiêm trọng thương thế, nhan dung khẽ biến, nói rằng: "Ngươi hiện tại cảm giác thế nào?" "Ta rất tốt." Tô Viêm cười đáp lại. Trên mặt của hắn cùng trên người có thật nhiều vết máu, đều nhanh khô héo. Cả người tỏa ra khốc liệt khí tức, để Trúc Nguyệt tay ngọc nắm chặt. Có thể nào không biết thần linh sơn mạch khoảng thời gian này phát sinh liên tiếp đại sự. Thần linh sơn mạch năm đại tuổi trẻ bá chủ, bị Tô Viêm một người làm lật dòng giã ba vị. Thậm chí còn có đại năng thân tử, còn có một vị song trí tôn thể Tiết Quan. Đối với Tiết Quan, Trúc Nguyệt tự nhiên ở hiểu rõ bất quá. Tô Viêm chém Tiết Quan, cũng coi như là trợ giúp Trúc Nguyệt hiểu rõ một việc lớn. Nếu như nói Tiết Quan hiện tại đã trở về Bắc Đầu Tinh, như vậy hắn nhất định sẽ được Bắc Đầu Tinh vực bản nguyên đại đạo tán thành. Này vô cùng nguy hiểm. Bắc Đầu giáo là cao quý năm đó đỉnh phong quần tộc, vốn là bị các thế lực lớn dình, muốn mưu đoạt bọn họ gốc gác. Nếu như Bắc Đầu Chí Tôn cũng bị Tiết Quan được, này sẽ đối với Bắc Đầu Tinh vực tạo thành ngập đầu tai ương. Mệt mỏi liền nghỉ ngơi đi. Trúc Nguyệt trên gương mặt đứng lộ ra nụ cười hiền hòa, như là một vòng hào quang trong suốt tràn ngập màu bạc loan nguyệt. Ống tay áo của nàng bên trong cũng xuất hiện một cái màu bạc bình. Bị nàng xốc lên, đổ ra từng đường ánh sáng màu bạc. Đây là một loại phi thường đặc thù chữa thương vật chất. Vào thể mát mẻ, đau nhức đều chiếm được giảm bớt. Thậm chí màu bạc vật chất ẩn chứa đại đạo thánh uy. Đây tuyệt đối là một gốc thánh dược chữa thương. Đối với Tô Viêm thương thế có cực cường chữa thương công hiệu. Trúc Nguyệt hơi nghiêng đầu, hồi tưởng lại địa cầu một ít trải qua. Ở đó cái thanh đồng đại điện bên trong, Tô Viêm từng là nàng thanh lý vết thương. Nàng hơi nhếch lên khóe môi, một vệt nụ cười mê người hiển lộ. Con người lưu chuyển, mỹ lệ tuyệt sắc, lệnh thiên địa đều mất đi hào quang. Vù, rộng mở, bọn họ rời đi thần linh sơn mạch. Hiện tại thần linh sơn mạch bên ngoài đã quấy dày một mảnh. Ma quỷ vụ xuất hiện để các thế lực lớn cường giả hốt hoảng mà chạy. Thật sợ sệt chết ở bên trong. Điều này cũng dẫn đến năm đó tổ điện bố trí phong ấn đều bị nổ ra rồi. Thế giới đã đại loạn. Song cực tinh cũng đại loạn. Tinh chủ, một chiếc to lớn chiến thuyền. Cùng thời không hợp là một thể. Ở Trúc Nguyệt vượt qua đi ra thời khắc, nàng trực tiếp chui vào trong chiến thuyền. Trong chiến thuyền có Bắc Đầu giáo cường giả nôn nóng chờ đợi. Nhìn thấy tinh chủ bình an trở về đều mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm. Vậy cũng là ở đại năng trên tay đoạt đồ ăn trước miệng hồ. Có thể nào không uy hiếp? Lão tinh chủ cũng hắn tâm sự nặng nề, bởi vì ở trở về trên đường luôn cảm thấy một đám không an phận ra hỏa nhìn mình chằm chằm. Thế nhưng bọn họ chưa từng tỏa ra sát niệm, bằng không lão tinh chủ cảm thấy muốn rút khỏi đến, căn bản là không thể. Đám người kia khí tức đều rất đáng sợ, để lão tinh chủ đều khiếp đảm. Hắn không nhịn được suy đoán, có thể hay không là táng vực bộ tộc cường giả. Hẳn là, nếu như táng vực bộ tộc biết được Tô Viêm tao ngộ nguy hiểm, có cường giả xông đến cũng không đáng bất ngờ. Lão tinh chủ thương thế vô cùng nghiêm trọng, cố nhiên Tử Vi giáo lão giáo chủ thời khắc mấu chốt ra tay, trợ giúp hắn chặn lại rồi tổ điện cổ tổ. Nhưng là lúc trước, lão tinh chủ thương thế cũng cực kỳ nghiêm trọng, già nua thân xác có thật nhiều vết nứt. Lão tinh chủ, chiến thuyền bên trong cường giả đều đỏ mắt. Lão tinh chủ niên kỷ đã rất lớn, hiện tại tao ngộ loại thương thế này, tuổi thọ khẳng định tổn thất lớn. Dù sao lấy lão tinh chủ thần vương tu hành, tầm thường thánh dược chữa thương đối với hắn mà nói, căn bản không được quá nhiều tác dụng. Nếu như bắt đầu một mạch lão tinh chủ ngã xuống, chuyện này đối với bắt đầu giáo tới nói quá nguy hiểm. Không có thần vương tọa chấn, này không thể nghi ngờ thiếu một loại kinh sợ. Đương nhiên bắt đầu giáo không thể chỉ có một vị thần vương, có lẽ còn có cái khác thần vương. Nhưng là năm tháng dài đằng đẵng qua đi, những thần vương này tự phong tinh khí, sống đến hiện tại, chiến lực còn lại cũng không nhiều. Tiền bối, ta chỗ này có chút bảo vật có thể chữa thương. Tô Viêm bò lên, lấy ra 5 mảnh chân long lá cây. Vạn long thụ lá cây chính là chữa thương thánh vật, cho dù là đối với thần vương cũng có tác dụng không nhỏ. Đây là, lão tinh chủ con mắt đột nhiên co rụt lại, dò xét 5 mảnh chân long lá cây. Hắn phát ra già nua tiếng cười. Rất tốt bảo vật, vật này đối với ta tác dụng cũng không lớn. Tô Viêm ngươi nhận lấy đi, dưỡng cho tốt ngươi thương. Lão tiền bối, ngài cũng đừng từ chối. Vật ấy cho dù là không thể dưỡng thương, cũng có thể vì ngài kéo dài tuổi thọ. Tô Viêm đầy mặt chăm chú. Lần này lão tinh chủ một mạng giúp đỡ, Tô Viêm nên báo lại. 5 mảnh chân long lá cây trực tiếp đưa tới. Đừng khách khí với hắn, hắn ở thần linh sơn mạch thu hoạch khẳng định không nhỏ. Trúc Nguyệt cười nói, đây là trong truyền thuyết vạn long thụ lá cây. Lão tinh chủ ở nói thầm trong lòng một tiếng, nhìn thấy Tô Viêm dáng vẻ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy. Vừa nãy ra tay cường giả, ta còn thật không biết đến cùng là ai. Trúc Nguyệt tò mò hỏi, là chúng ta trong giáo cường giả sao? Còn có cái khác ngoại viện? Lão tinh chủ cười không nói, nói rằng, lập tức rời đi, nơi này rất nhanh sẽ biến thành nhất cá thị phi chi địa. Hắn cảm thấy nếu như thật sự có táng vực bộ tộc cường giả hội tụ, nhất định sẽ nhấc lên một ít bão táp đi ra. Đại năng đều ra tay nhằm vào Tô Viêm, táng vực bộ tộc không thể làm ngồi, tuyệt đối sẽ lấy lôi đình phong thái ra tay, tập kích tổ điện cùng âm minh bộ tộc. Các ngươi đi trước, ta đến khắc phục hậu quả. Trúc Nguyệt chưa từng rời đi, trong thần linh sơn mạch cũng không có thiếu đệ tử không có rút khỏi đến. Nàng chuẩn bị lưu lại, mà mang theo đại năng thánh binh, chỉ cần là đại năng không ra tay nhằm vào nàng, Trúc Nguyệt liền có thể bình yên vô sự. Tinh chủ nhất định phải cẩn thận. Chiến thuyền bên trong cường giả liên thủ thức tỉnh ẩn náu với trong thời không tinh không chiến thuyền. Chiếc này chiến thuyền cổ xưa mà lại trầm trọng, như là một đầu màu bạc cự thú. Một khi thức tỉnh thời không khí thế tràn ngập, nội bộ khắc họa hơn vạn tòa cổ trận đốt rồi. Đây là đủ để ngang qua tinh vực chiến thuyền. Giá trị bù đắp được thần vương binh khí, thậm chí thần vương binh khí đều chưa chắc có thể đổi lấy. Tinh không chiến thuyền ngang qua thời khắc, to lớn thuyền thể đều đang nổ vang. Đây là tao ngộ vô tận thời không năng lượng bắn vọt, làm cho chiến thuyền lúc sáng lúc tối. Thế nhưng cuối cùng nó chịu nổi, nó vượt qua dòng dã một cái tinh vực, thậm chí nó đang không ngừng vượt qua. Nên đi rồi, ta phải về nhà. Tô Viêm tinh thần ý chí rơi vào trong bóng tối thời khắc. Hắn bắt đầu ngủ say. Hắn muốn về nhà. Địa cầu tọa độ đối mặt bảo lậu nguy hiểm. Nhất định phải trong thời gian ngắn trở về địa cầu. Bảo vệ hắn quần tộc. Tinh không chiến thuyền rời đi không bao lâu. Thần linh sơn mạch thế cuộc càng ngày càng loạn. Mà quỷ vụ không bị khống chế ngược dòng mà ra. Lan tràn mặt đất núi đồi. Thậm chí tốc độ cực kỳ nhanh, như là bão táp đến. Cái kia tối om om mây đen ép đỉnh, tràn ngập khí tức âm trầm. Thời gian tựa hồ trở về đến vũ trụ kỷ nguyên trước. Thần linh sơn mạch hạo kiếp đến, đếm không hết sinh linh kêu thảm thiết. Đây là nhân gian luyện ngục, từng trải qua ma quỷ vụ cường giả rất rõ ràng. Loại năng lượng này vật chất một khi quấn quanh đến trong thân thể sẽ bị hút sạch sẽ máu người tinh hoa. Khắp nơi đều là máu người bánh bao. Có thể tưởng tượng được độ nguy hiểm. Thậm chí cũng có cường giả nhiều lần đánh tới, lấy ra đại sát khí, muốn tranh cướp đại đạo sơn. Cuồn cuộn bão táp bao phủ đại vũ trụ, lan đến quanh thân hơn trăm, thậm chí hơn 1000 tinh vực. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao có nhiều như vậy đại nhân vật quá cảnh? Rất nhiều gia tộc tu sĩ sợ hãi không ngớt. Vực ngoại tinh không bên trong, nhưng là thường thường tỏa ra đáng sợ khí thế. Chấn động vạn sao, tinh không không yên, không ngừng có siêu cấp chiến thuyền ngang trời mà qua. Thậm chí cổ xưa thần linh ở vượt qua tinh không, thậm chí bọn họ đều nhận ra được thần vương khí thế. Ở vượt qua tinh vực, đại đạo sơn nổi lên mặt nước. Việc này quá to lớn, đã kinh động các đại đỉnh phong quần tộc. Cửu Dương giáo những thế lực này sai rất nhiều binh mã nhằm phía Tử Vi tinh vực. Thậm chí tổ điện cùng âm minh bộ tộc đến cường giả càng nhiều. Bọn họ đều là hướng về phía thần linh sơn mạch đi. Có người nói tổ an bang chết trận, đại năng đều đến rồi. Tô Viêm, táng vực bộ tộc nhân tài mới xuất hiện, hiện tại đánh giá đều chết đi chứ. Liền đại năng đều ra tay, thực sự là không dám tưởng tượng, táng vực bộ tộc còn có thể đi ra bực này hung nhân. Đỉnh phong quần tộc chính là một cái tổ ong vò vẽ. Không thể chọc, Tô Viêm là đá vào trên tấm sắt rồi. Chuyện này cuốn lên đến bão táp có thể nói dòng lũ quá cảnh. Liền rất nhiều cường tộc tộc chủ đều kinh hãi không thôi. Cái kia song cực tinh đã không phải bọn họ có thể tham dự. Chẳng mấy chốc sẽ biến thành đỉnh phong quần tộc chiến trường. Oanh, một tiếng vang thật lớn nổ tung, vang vọng ở trong tinh không. Ở mọi người dọa người dưới ánh mắt, một cái trắng nõn óng ánh đại cốt bổng từ tinh hệ bên trong chui ra. Lớn lao tuyệt thế, lập tức đánh ngã một chiếc sao lớn chiến thuyền. Mau nhìn, quanh thân tinh vực đều bị kinh sợ. Nhìn thấy một vị khủng bố đầu lĩnh chui ra, ăn mặc da thú y, dáng vẻ thô cuồng, giơ lên bàn chân lớn liền dẫm đạp phá nát chiến thuyền. Trong chiến thuyền tổ điện nhân mã gào thét, muốn chống đối tập giết bọn họ cường giả, nhưng là căn bản vô dụng. Hắn hung tàn rối tinh rối mù, lỗ chân lông lộ ra hung quang, giống như ngàn vạn chớp giật ở dâng lên, rọi sáng tinh không, lấn bộ tộc ta tiểu bối, lòng đỏ trứng đều cho ngươi đá ra. Vị này khí huyết như biển cường giả quát mắng, để vùng sao trời này đều lún xuống, không ai có thể chạy đi. Hắn tỏa ra đáng sợ hung khí, ở đây đại khai sát giới. Muốn đồ diệt từng chiếc chiến thuyền mang theo chiến binh. Giết chết bọn họ, lại là một phương tinh không. Chui ra một vị vóc người thấp bé cường giả. Có thể bạo phát thời khắc lại như là một vị lão thần phượng. Vạn trượng thần mang bắn ra bốn phía. Giơ lên bàn tay lớn đánh về một cái chiến thuyền. Ngươi là người phương nào? Tổ điện chiến thuyền cũng dám nhằm vào. Chiến thuyền bên trong cường giả sợ hãi, bọn họ gánh chịu chiến thuyền phảng phất món đồ chơi, ở trong lòng bàn tay của hắn run rẩy không ngừng. Tiếp đó từng sợi tinh huyết chui vào. Toàn bộ chiến thuyền nội bộ huyết quang bắn tung tóe. Bang này cẩu vật lấn bộ tộc ta không người. Giết cho ta. Một đám khí tức đáng sợ cường giả lao ra. Lấy tốc độ cực nhanh thống trị mảnh này đi về Tử Vi tinh vực khu vực. Bọn họ vung vẩy nanh sói gậy lớn. Rung động không trọn vẹn chiến kỳ. Lấy ra đồng thau cổ kiếm. Mỗi một vị đều chiến huyết sôi trào. Hận không thể hiện tại liền đánh vào bọn họ tổ địa. Giết hết tinh không mặt đất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.